Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 428, nhân tộc thế lực phân bố. Những thứ này bộ lạc các thủ lĩnh, có tốt nhất tài nguyên, có thể tu vi lại có chút khó coi. Đại đa số bất quá thái ất kim tiên hậu kỳ tu vi. Chỉ có số ít mới khó khăn lắm bước vào thái ất kim tiên viên mãn cảnh giới. Lại nó tinh khí thần khuyết thiếu sức sống, đều để lộ ra lười biếng cảm giác, cũng liền một chút rời xa nhân tộc bộ lạc, có thể vừa mắt, còn lại, nhìn xem cũng làm người ta sinh khí. Những bộ lạc này, đối mặt áp lực hay là quá nhỏ, từ nhân tộc rời ra Đông Hải Chi Tân đến nay, nhân tộc phạm vi thế lực, lấy nhân đạo Hoàng Đình làm trung tâm, hiện lên hình quạt hướng xung quanh khuếch tán, cái kia tầng ngoài cùng. Chính là nhân tộc thành trì, cũng là nhân tộc cùng ngoại tộc giao chiến tuyến đầu. Từng vị nhân tộc cao thủ theo Hoàng Đình đi ra, bên ngoài kiến tạo thành trì, cùng Hồng Hoang vạn tộc tranh bá, vì nhân tộc khai cương khoách thổ. Đồng thời, bọn họ cũng là nhân tộc đạo thứ nhất phòng tuyến, ngăn cản ngoại tộc quấy nhiễu nhân đạo Hoàng Đình. Mà tại nhân tộc cự thành về sau, chính là nhân tộc tất cả đại bộ lạc. Đây là nhân tộc đạo thứ hai phòng tuyến. Bọn họ trú đóng ở Hoàng Đình xung quanh, lấy bảo vệ nhân hoàng. Có thể bởi vì có tất cả đại thành trì ở phía trước cản trở, những bộ lạc này gặp phải hung hiểm, liền thiếu đi rất nhiều. Nhất là, theo thời gian trôi qua, những cái kia trú đóng ở trong thành nhân tộc các chiến sĩ, đi qua máu và lửa tẩy lễ, càng ngày càng mạnh. Điều này sẽ đưa đến phía sau bộ lạc đối mặt áp lực càng ngày càng nhỏ. Thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sinh ra lòng lười biếng, an vui, dễ nhất khiến người lạc hậu. Điều này sẽ đưa đến, phía trước thủ thành tướng sĩ càng ngày càng mạnh, phía sau bộ lạc người, càng ngày càng yếu. Hôm nay nhân hoàng trở về, chư vị trưởng lão tọa trấn Hoàng Đình, cho nên trước hết nhất chạy đến, coi như trú đóng ở Hoàng Đình xung quanh, vốn hẳn nên cái thứ hai chạy đến bộ lạc các thủ lĩnh. Lại rơi phía sau tại cách Hoàng Đình xa nhất thành chủ nhóm. Nó lười biếng chi ý, không phải bàn cãi, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, đám người đại khái thực lực, thành chủ nhóm mạnh nhất, trưởng lão thứ hai, bộ lạc thủ lĩnh lần hai, hiện nay nhân tộc cao tầng, chính là từ cái này tam đại thế lực tạo thành, thành chủ, bộ lạc thủ lĩnh, trưởng lão, đương nhiên, nhân vương cao cao tại thượng. Không tại cái này tam đại thế lực bên trong, nhưng các thần lại một mực trú đóng ở tiền tuyến, dẫn đầu nhân tộc tinh anh chinh chiến không thôi, vì nhân tộc khai cương khoách thổ. Đây cũng là bộ lạc thủ lĩnh sa đọa thành dạng này nguyên do. Phong tử thần thiết lập nhân vương căn bản, trừ vì nhân tộc bồi dưỡng đại la kim tiên bên ngoài, hay là vì mình trên người áp lực, nhường nó hỗ trợ xử lý nhân tộc sự vụ. Dựa theo phong tử thần dự định, chính mình có việc ra ngoài, liền do nhân vương xử lý nhân tộc sự vụ. Nhưng mà ai biết, các thần từng cái đều là chiến đấu cuồng, tất cả đều lãnh binh bên ngoài. Phong tử thần đi, các thần cũng đều đi, cho nên tất cả đại bộ là không người trông giữ, từng bước sa đọa. Bằng không mà nói, những cái kia bộ là các thủ lĩnh, chấp trưởng một bộ quyền hành, hoàn toàn không thiếu thiên tài địa bảo. Nếu là cố gắng tu luyện, làm sao đến mức cứ như vậy điểm tu vi? Chư vị trưởng lão còn mạnh khỏe, đối xử mọi người đến không sai biệt lắm. Phong tử thần đầu tiên là hướng chư vị trưởng lão hỏi. Đây đều là trưởng bối A. Cảm ơn bệ hạ quan tâm. Chúng ta rất tốt. Hướng phía phong tử thần có chút khom người. Một đám trưởng lão cùng kêu lên nói. Tu sĩ, có thể lạy trời đất. Có thể lạy phụ mẫu, có thể quỳ ân sư, lại không thể quỳ người khác. Thiên địa sinh dưỡng vạn vật, phụ mẫu ban cho sinh mệnh, ân sư truyền xuống đại đạo. Đây đều là đại ân, đương nhiên có thể quỳ, nhưng tuyệt đối không thể quỳ người khác. Thành đạo, dựa vào chính là một hơi. Quỳ, dũng khí liền chết mất, lại nghĩ thành đạo, liền khó khăn, cho nên, Hồng Hoang không có quỳ lễ. Chính là đế tuấn thân là thiên đế. Hắn các thần tử cũng chỉ là bái mà không quỳ. cũng liền hậu thổ hóa luân hồi thời điểm, chúng sinh cảm niệm nó ân, lúc này mới quỳ xuống. Đây là hồng hoang ít có sự tình, cổ kim cứ như vậy mấy lần, đây là sáu thánh chỗ không kịp vậy, chỉ có hồng quân hợp đạo thời điểm, mới có thể cùng hắn so sánh. Trưởng lão mạnh khỏe thuận tiện, nhẹ gật đầu, phong tử thần đem ánh mắt nhìn về phía chư vị thành chủ. Mặt mỉm cười tán dương, các ngươi rất không tệ, nhân tộc làm lấy các ngươi làm vinh. Chúng thành chủ nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ tự hào, có thể trong miệng lại ngay cả liền nói, bệ hạ quá khen, trên mặt biểu lộ, cực kỳ sốc nổi. Thấy cảnh này, phong tử thần chỉ là cười cười, không có nói tiếp. Sau đó, hắn lại cùng chư vị trưởng lão hàn huyên một lát, lúc này mới hướng bọn họ hỏi thăm về nhân tộc gần nhất biến hóa. Nhân hoàng nhân vương đều không tại, cái kia nhân tộc cụ thể sự vụ, liền rơi xuống những trưởng lão này trên đầu. Mà ở trong quá trình này, phong tử thần lại là nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia bộ lạc các thủ lĩnh một chút. Đây là muốn phơi bọn họ một hồi. Bệ hạ, người không có ở đây những năm nay, nhân tộc biến hóa, có thể nói là cực lớn. Chấm ngoặc kép, từng vị trưởng lão tiến lên, hướng phong tử thần kể rõ nhân tộc biến hóa. Nói là biến hóa cực lớn, kỳ thật cũng không tự nhiên. Đây hết thảy biến hóa đầu nguồn, đều đến từ nhân tộc phường thị. Nó cho nhân tộc mang đến đại lượng tài nguyên cùng kỳ ngộ, nhường nhân tộc có thể nhanh chóng quật khởi, hiện ra số lớn cao thủ. Mặc dù, ở trong đó, cũng không có đại la kim tiên sinh ra. Thế nhưng, thái ất kim tiên lại nhiều hơn không ít, có chừng 100.000 nhiều. Cỗ thế lực này, đặt ở hồng hoang, cũng không tính là nhỏ. Mà lại, phong tử thần không có ở đây trong khoảng thời gian này. Toại nhân thị ba người đã từng trở lại qua. Bao nhiêu vạn năm trôi qua, Hữu Sào thị cùng Truy Y thị đã tu thành đại la kim tiên. Chỉ là Oa Hoàng cung ngăn cách cùng một chỗ, khiến cho các thần chứng đạo dị tượng chưa từng hiển hóa, lúc này mới không có bị phong tử thần phát giác được. Bất quá, tam tổ thấy nhân tộc cũng không đại sự, liền kết bạn du lịch hồng hoang đi. Các thần từ sinh ra đến nay, vẫn luôn tại vì nhân tộc vất vả, còn chưa xem thật kỹ một chút hồng hoang thiên địa. Bây giờ, nhân tộc tại phong tử thần thống trị phía dưới, ngày càng lớn mạnh, các thần ngược lại là có thời gian ra ngoài đi một chút. Sau mấy tháng, nhân tộc biến hóa phong tử thần đã hiểu rõ tại tâm. Liền nói, thật tốt, cô không có ở đây trong khoảng thời gian này, làm phiền các ngươi, những năm nay, cô ở bên ngoài cũng phải không ít bảo vật. Bị cô đặt ở tử thần động thiên bên trong, các ngươi đến đó thử một chút cơ duyên. Nói xong, không đợi đám người đáp lời, phong tử thần vung tay lên, đem nhân tộc trưởng lão cùng chư vị thành chủ đưa đến tử thần động thiên. Có nhiều thứ phong tử thần lưu tại trên thân cũng vô dụng, không bằng đưa ra ngoài, lấy lớn mạnh nhân tộc thực lực. Lúc này, trong đại điện chỉ còn lại phong tử thần cùng bộ lạc các thủ lĩnh. Các ngươi, chấm ngoặc kép, thật tốt a. Nhìn phía dưới đám người, phong tử thần lạnh lùng nói, lời nói tương tự, khác biệt ngữ khí, đại biểu hoàn toàn khác biệt thái độ. Lúc này liền dọa đến đám người thay đổi sắc mặt, còn mời bệ hạ bớt giận. Chúng ta những năm gần đây, có nhiều lười biếng, thẹn với nhân tộc tài bồi. Chúng ta có tội, nguyện đóng giữ cự thành, lấy chuộc mình tội. Có thể lên làm bộ lạc thủ lĩnh, thực lực có lẽ không được, nhưng đầu óc nhất định linh hoạt, không cần phong tử thần mở miệng, bọn họ liền đoán được phong tử thần vì sao nổi giận. Cho nên, trực tiếp mở miệng thỉnh tội, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.